Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, nên đi báo cáo ba. Ai? Hắn gần đây bận việc lấy công ty bên kia sự tình. Đã tại Nam Kinh đã nhiều ngày. Tiểu thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nói đến, tuần lễ này nàng còn chưa từng nhìn thấy Trình Chi Ngôn đâu. À, dù sao cũng là giai đoạn gây dựng sự nghiệp sao. Tương đối vất vả. Trình Thi Đồng hiểu gật đầu. Người cùng Cố Ninh Thư. Tiểu thỏ trần chờ một chút. Trước đó từ Hải Nam lúc trở về, nàng vẫn luôn là cùng Cố Ninh Thư cùng một chỗ. Làm hại nàng đều không có thời gian hỏi hai người bọn họ ở giữa tiến triển. Người đã bắt lấy hắn sao? Trình Thi Đồng tại nghe được câu này thời điểm, thần tình trên mặt dừng một chút. Sau đó ngữ khí có chút không quá tự tại hướng về tiểu thỏ nói. Ta, về sau, đến đại di mụ, phốc, tiểu thỏ một cái nhịn không được. Bật cười, nàng cùng Trình Thi Đồng quả nhiên là cá mè một lứa a. Thời khắc mấu chốt đến đại di mụ loại chuyện này cũng là không ai có. Ai, Trình Thi Đồng thở dài một cái thật dài. Tiếp tục nói, từ Hải Nam sau khi trở về, Cố Ninh Thư liền cùng cha mẹ của hắn cùng đi ra du lịch. Lão nương đều không có tìm được cơ hội ra tay. Được rồi, còn nhiều thời gian. Tiểu thỏ vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói, về sau hai ngươi đi Bắc Kinh, ai cũng không xen vào các ngươi. Người nghĩ làm sao xuống tay với hắn đều được. Nói cũng là, Trình Thi Đồng nghiêm túc suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Nghỉ hè ngay tại các nàng đối với đại học hướng tới bên trong bay sắp tới rồi. Ngày mùng 1 tháng 9 là đại học báo danh thời gian. Tiểu thỏ một buổi sáng sớm mà đã rời giường. Nhà nàng nước chanh ca ca nói xong rồi hôm nay muốn đưa nàng đi trường học. Tiểu thỏ bẻ ngón tay tính một cái. Nàng đều đã 10 ngày không thấy hắn. Tiểu thỏ rửa mặt xong. Vừa mới xuống lầu. Liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn đã ngồi ở nhà nàng trong nhà ăn đang ăn điểm tâm. Tiểu thỏ mụ mụ trên lưng buộc lên tạp dề. Đang đứng tại trước bếp lò mặt bận rộn. Từ bác sĩ cùng từ cảnh thần cũng phân biệt ngồi ở Trình Chi Ngôn bên cạnh. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Sau đó kỳ quái nói. Cảnh thần, ngươi làm sao cũng tới. Đang tại ăn đồ ăn từ cảnh thần ngẩng đầu lên. Một đôi tròng mắt hướng về tiểu thỏ nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, nghe nói ngươi hôm nay muốn đi đại học trình diện a, ta tới đưa tiễn ngươi, đưa ta đi Nam Kinh sao? Tiểu thỏ một mặt giật mình biểu lộ nhìn xem hắn, ngươi hôm nay không phải cũng cần phải sơ tam khai giảng báo danh sao? Từ cảnh thần một mặt im lặng thần sắc nhìn xem nàng, giật giật miệng nói, ta chỉ là đem ngươi đến cửa nhà cửa mà thôi. Người nghĩ nhiều, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu thỏ im lặng, tiểu thỏ, thức dậy, từ bác sĩ nghe được hai người bọn họ đối thoại về sau. Cười híp mắt ngẩng đầu lên, nhìn xem tiểu thỏ nói, lần thứ nhất rời nhà ra ngoài đến trường, sẽ khẩn trương sao, còn tốt à, tiểu thỏ cười hì hì hướng về từ bác sĩ nói một tiếng. Sau đó đi đến Trình Chi Ngôn bên người ngồi xuống. Kéo hắn cánh tay nói, dù sao nước chanh ca ca nghiên cứu sinh cũng muốn đi đưa tin sao. Hai chúng ta vừa vặn cùng nhau, từ vừa rồi tiểu thỏ bắt đầu xuống lầu trong nháy mắt đó. Ánh mắt cũng đã rơi vào tiểu thỏ trên người Trình Chi Ngôn. Giờ phút này khẽ cười cười, đưa tay sờ sờ nàng đầu nói, người dù sao đi chỗ nào đều không lo lắng, chỉ cần đi theo đằng sau ta là được. Hắc hắc. Vốn chính là sao? Tiểu thỏ cười hì hì nhìn xem Trình Chi Ngôn. Chỉ cảm thấy hơn một tuần lễ không gặp. Hắn giống như lại gầy một chút. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.